Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 29, Hop. Trong nhà thêm một người, vẫn là như vậy thân phận người đặc biệt. Curly Wing căn bản không thể làm phương pháp muốn đến thường như vậy an toàn ngủ. Đen nhánh trong phòng, Curly Wing mơ mơ màng màng từ trong giấc mộng tỉnh lại lúc ẩn lúc hiện nghe thấy bên ngoài có âm thanh, nghe nghe Curly Wing liền dần dần tỉnh lại. Đây là thanh âm nữ nhân, hơn nữa còn là loại kia tư mật sự tình có thể phát ra thanh âm. Từ đâu tới nữ nhân? Curly Wing đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền phản ứng lại. Nhất định là Tô Phục. Chỉ có Tô Phục mới có thể đột nhiên mang nữ nhân đến đây đi. Điều này làm cho Curly Wing có chút tức giận. Liền không thể nhịn một chút sao? Curly Wing vươn mình che kín chăn, làm hết sức không đi nghe cái thanh âm kia. Một hồi lâu sau, thanh âm tựa hồ rốt cục đình chỉ. Curly Wing lúc này mới mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Curly Wing phát hiện dĩ nhiên cũng đã gần 9 giờ, so với bình thường muốn muộn hơn 2 giờ. Curly Wing vươn mình lên rửa mặt thay xong y phục chuẩn bị bắt đầu thần luyện. Kết quả vừa tới đến đại sảnh liền sửng sốt, trong phòng khách có người, không đơn thuần là Tô Phục, còn có hai người phụ nữ. Trước cửa sổ ghế sofa, Tô Phục ngồi ở một bên, hắn đứng phía sau một cái tóc vàng mặc đồ chức nghiệp nữ nhân. Rất đẹp, Tô Phục đối diện đồng dạng ngồi một người phụ nữ, màu nâu sa tuyên tóc ngắn, một thân hắc sắc nữ sĩ xem ra rất khô luyện. Chào buổi sáng, nhìn thấy sau khi ra ngoài sửng sốt Curly Wing, Tô Phục cười lên tiếng chào hỏi, vậy một bên có bữa sáng. Chúng ta đã ăn qua. Tô Phục chỉ, quả nhiên có đóng gói bữa sáng. Curly Wing gật gù, Tô Phục thì lại quay đầu quay về đối diện nữ nhân nói. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt ngươi cũng lớn như vậy. Ngươi muốn thấy ta là vì công ty sự tình. Coi như thế đi. Hop gật đầu nói. Hành đắt nữ nhi, trong phim ảnh nhị đại WAP, đắt khoa học kỹ thuật là ta với ngươi phụ thân kết phường công ty. Ta mặc dù là đại cổ đông nhưng ta đối với công ty quản lý không thể hứng thú gì, vì lẽ đó vẫn không có nhúng tay. Cái kia Darren Floss tính toán là phụ thân ngươi học sinh, vì lẽ đó hắn công ty quản lý ta không có ý kiến gì. Nhưng bất kể là chế tác Hoàng Phong chiến y dự định lượng lớn vóc người bán ra hay là sai khiến người ăn cắp an mần chiến y, đây đều là ta không thể tiếp thu. Vì lẽ đó hắn sẽ bị khai trừ công ty, đồng thời tiếp thu trừng phạt. Tô Phục đón đến, liếc mắt nhìn bên cạnh Karen Peggy nói, Karen đề cử ngươi tiếp tục công ty quản lý. Ta tuy nhiên không rõ ngươi năng lực nhưng nên có thể đảm nhiệm được. Huống chi ngươi hay là hành nữ nhi, vì lẽ đó sau đó công ty sự tình liền toàn quyền giao cho ngươi tới phụ trách. Hop gật gù không lên tiếng, tựa hồ cũng không có muốn cáo từ rời đi ý tứ. Tô Phục đón đến, còn có chuyện gì sao? Hop nhìn Karen Peggy lại nhìn xa xa đang ăn bữa sáng Curly Wing. Tựa hồ không tiện lắm mở miệng, Tô Phục ngẫm lại phất tay mở cửa, trực tiếp đem chính mình cùng Hop kéo vào đến dị không gian. Hiện tại có thể nói, các nàng xem không ngờ cũng nghe không tới. Tô Phục cười nói, phụ thân ngươi xem như ta sinh ý đồng bọn, mẹ ngươi là ta là không nhiều bằng hữu, vì lẽ đó ngươi có chuyện gì có thể cứ nói với ta. Hop nhìn Tô Phục hít sâu một cái nói, ta nghe nói mẫu thân trước đây ở thần môn chờ thời gian rất lâu. Đúng nha, trong lòng ngươi về sau vẫn ở lại thần môn, mãi cho đến sinh ra ngươi. Tô Phục cảm thán một tiếng, nàng trước khi đi ngươi không ở tại chỗ. Hop lại hỏi, Tô Phục gật gù, tại sao? Hop hỏi, tại sao? Tô Phục còn nhớ lúc trước thì không muốn thấy cái gì sinh ly tử biệt. Dù sao khi đó bất kể là huyết thanh trị liệu phương diện kỹ thuật hay là năng lực chính mình tựa hồ cũng vô pháp thay đổi kết quả này, cho nên lúc đó hắn rời đi. Sau đó mới nhận thức Pepper Potts mang về Gemma Simon, bởi vì không muốn nhìn thấy nàng rời đi. Đi, mẹ ngươi theo ta người bên cạnh không giống nhau. Tuy nhiên chúng ta quen biết thời gian cũng không lâu, thậm chí có thể nói giao tình cũng không có thâm hậu như vậy. Nhưng ta rất khâm phục mẹ ngươi, cùng ngươi mẫu thân cũng là so sánh thuần túy bằng hữu. Từ ta đi tới thế giới này, bên cạnh ta người liền không hề rời đi. Vì lẽ đó, Hope không lên tiếng, nàng có thể cảm giác được Tô Phục loại kia tiếc nuối tâm tình. Ta hỏi thăm được một ít chuyện, biết rõ ngươi cùng ta mẫu thân quan hệ rất tốt. Hope đón đến nhìn Tô Phục. Ngươi muốn nói cái gì? Những câu nói này hẳn là không cần khiêng kỵ người nào à? Hơn nữa cảm giác tựa hồ lời nói mang thâm ý dáng vẻ. Ta nghe nói lúc trước phụ thân ta đang nghiên cứu đát phân tử thời điểm mẫu thân ta đến xem hắn. Lúc đó ngươi cũng ở. Ngươi cùng ta mẫu thân ở nhất lên. Phụ thân ta sau khi biết muốn ly hôn nhưng ngươi không đồng ý. Sau đó ngươi liền đem mẫu thân mang đến thần môn. Sau đó, mẫu thân ta liền mang thai mãi cho đến sắp sinh ta thời điểm. Phụ thân ta mới biết được. Hóp nhìn Tô Phục, ánh mắt hơi có chút căng thẳng. Đúng nha, mẹ ngươi thân thể ngươi nên cũng đã từng nghe nói. Cũng không tốt, cho nên nàng lo lắng phụ thân ngươi không cho nàng sinh ra ngươi liền tìm ta hỗ trợ. Ta liền giả ý cùng ngươi mẫu thân ở nhất lên đưa nàng đưa đi thần môn. Tô Phục thuận miệng nói, những chuyện này phụ thân ngươi không có nói với ngươi sao? Đã nói, vậy còn có vấn đề gì? Ngươi sẽ không cho rằng đây là lừa gạt ngươi lời nói dối chứ? Tô Phục bật cười khanh khách, Hóp dừng lại vài giây lắc đầu một cái. Ta chỉ là muốn xác nhận một chút, ngươi yên tâm ta sẽ quản lý tốt công ty. Nói xong Hóp đứng dậy, Tô Phục cũng theo đứng dậy chuẩn bị đưa nàng đi ra ngoài. Kết quả Hóp nhưng đi tới Tô Phục trước mặt đưa tay ôm ấp lại đây. Tô Phục lăng một hồi cũng không nghĩ nhiều ôm lấy Hóp. Một hồi lâu sau Hóp buông ra cười hướng Tô Phục nói. Làm phiền ngươi tiễn ta về nhà đi thôi, công ty còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tô Phục gật gù trước tiên dẫn nàng rời đi dị không gian. Sau đó cùng với Karen Peggy nhất lên đưa đến đát khoa học kỹ thuật. Đối với Tô Phục tới nói Hóp khả năng chỉ là vì là hiểu biết đời trước một ít chuyện vì lẽ đó cũng không hề để ý. Thế nhưng sau khi rời đi Hóp lại là đăm chiêu. Trở lại công ty, Karen Peggy nhận lệnh Hóp tiếp quản công ty. Hóp bản thân ngay tại công ty có nhất định uy vọng. Ở thêm vào hiện tại đại cổ đông vì lẽ đó tiếp nhận công ty sự tình cũng không có dẫn lên quá to lớn ảnh hưởng, rất nhanh sẽ xử lý tốt Darren lưu lại vấn đề để công ty khôi phục bình thường hoạt động. Chờ tất cả những thứ này cũng xử lý xong, ngồi ở trong phòng làm việc, Hóp nhưng không khỏi trở nên trầm tư liên quan với mẫu thân trong lòng việc của mình. Tuy nhiên Tô Phục cùng phụ thân nói nội dung một dạng. Thế nhưng là theo Hóp nghe được nghĩ đến không giống nhau lắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.